Chương 3217, Duy ta vô địch. Tại trong 3 vạn năm này, đây cũng không phải là Lý Thất Dạ lần thứ nhất cùng vô thượng khủng bố giao phong, điều này cũng không biết là lần thứ mấy giao phong. Ngoại trừ lần thứ nhất vô thượng khủng bố đối với mình thực lực hay là có rất mạnh lòng tin bên ngoài, cùng Lý Thất Dạ độc chiến thật lâu sau, nhưng là, cuối cùng vẫn thua ở Lý Thất Dạ trong tay. Phía sau mấy lần giao phong, vị vô thượng khủng bố này đều là vừa chạm vào tức đi, vội vàng mà chạy, căn bản cũng không nguyện ý cùng Lý Thất Dạ đánh lâu. Bởi vì có lần thứ nhất giao chiến đằng sau, vị vô thượng khủng bố này đã minh bạch, hắn đã không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Để cho nhất hắn bất đắc dĩ là, hắn một mình thân nơi tại Bất Độ Hải, tứ cố vô thân, coi như hắn muốn tìm giúp đỡ, đều không có địa phương có thể đi tìm. Mặc dù hắn là muốn đem hắn đồng bọn dẫn vào thế giới này, nhưng là, thời cơ xa xa còn không có thành thục, nếu không, hắn cũng sẽ không đợi đến hôm nay. Mấy lần giao chiến, vô thượng khủng bố này đều là bại ở trong tay Lý Thất Dạ, hắn căn bản là vô tâm ham chiến, hắn vội vàng ứng phó, sau đó liền xoay người bỏ trốn mất dạng. Ta liền không rõ, coi như ngươi mạnh hơn, đều khó có khả năng như vậy cực tốc tìm xem đến ta. Vô thượng kinh khủng đôi con mắt hắc ám kia nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ, chầm chậm nói ra, mặc dù hắn không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, nhưng, cũng không có kinh dị, y nguyên còn bình tĩnh. Đây chính là để vô thượng khủng bố chỗ không rõ, hắn ẩn độn chi thuật, vạn cổ vô song, bằng không mà nói, hắn liền sẽ không tại Bất Độ Hải tránh đã lâu như vậy, nếu không tam tiên cũng sẽ không tìm kiếm lâu như vậy, đều không thể đem hắn từ trong Bất Độ Hải móc ra. Nói đến quỷ dị, từ khi Lý Thất Dạ lần thứ nhất đem Bất Độ Hải lật qua đằng sau, phía sau mỗi một lần tìm kiếm được hắn, đều là 10 phần dễ dàng, tự hồ hắn cao tuyệt vô song ẩn độn chi thuật ở trong mắt Lý Thất Dạ, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Vị tồn tại kinh khủng này đối với mình ẩn độn chi thuật hay là 10 phần có lòng tin, hắn tuyệt đối không tin, Lý Thất Dạ có thể dựa vào bản lãnh của mình như vậy cực tốc đem chính mình tìm kiếm được. Đối với tồn tại vô thượng kinh khủng này tới nói, đã có chút bất lực, tự hồ bất luận hắn như thế nào bỏ chạy, Lý Thất Dạ đều có thể dễ như trở bàn tay tìm kiếm được hắn, tự hồ hắn phản kháng là lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Hắn nhưng là một tôn vô thượng khủng bố, đừng nói là chúng sinh, thủy tổ như vậy tồn tại, trong tay hắn cũng yếu ớt như là con sâu cái kiến, nhưng là, bây giờ bị Lý Thất Dạ truy sát phía dưới, hắn lại cảm giác mình đối kháng là như vậy tái nhợt vô lực, tự hồ hắn tất cả dãy dụa đều là uổng phí sức lực, cuối cùng đều là muốn chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, vị vô thượng khủng bố có thể đủ xem thường toàn bộ tam tiên giới, Bất Độ Hải này, hắn cũng cảm giác mình có chút không còn chút sức lực nào. Bởi vì Bất Độ Hải có thế chỗ giấu người, hắn trên cơ bản đều ẩn núp qua, nhưng là, y nguyên không cách nào đem Lý Thất Dạ vứt bỏ. Mặc kệ hắn dùng thế nào thủ đoạn nghịch thiên, mặc kệ hắn dùng làm sao vô song che đậy, bất luận là hắn trốn ở cỡ nào thâm đen địa phương, nhưng cuối cùng đều bị Lý Thất Dạ tìm tới, đều sẽ bị hắn từ chỗ ẩn thân bước đi ra. Muốn tìm ngươi, đối với ta mà nói, không phải việc khó gì. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, bất quá nha. Có thế như vậy cực tốc tìm tới ngươi, cũng hoàn toàn chính xác không phải công lao của ta. Nói, Lý Thất Dạ lấy ra một cái hộp, nhẹ nhàng vỗ vỗ, chậm chậm nói ra, điểm này, phải nói là muốn bao nhiêu tạ ơn hỏa tổ, là hắn lưu lại manh mối. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay cổ hạp, vô thượng khủng bố này tồn tại hắn một đôi hắc ám con mắt không khỏi ngưng tụ thành bén nhọn nhất hắc ám quang mang, chậm chậm nói ra, ta đã sớm hoài nghi hắn có dị tâm. Lý Thất Dạ trong tay cổ hạp này, chính là tại trên thuyền viễn chinh lấy được, trong đó cái thời điểm, những người chết kia chiêu hồn thời điểm, đưa tới hỏa tổ ở trong lò phục sinh, trong lò trong lửa than liền cất giấu cổ hạp này, Lý Thất Dạ đánh bay hỏa tổ đằng sau, lấy được cổ hạp này. Hắn có phải hay không có dị tâm, chỉ sợ ta liền không cách nào trả lời ngươi, có lẽ, trên hoàng tuyền lộ, gặp hắn, ngươi có thể hướng hắn chào hỏi một tiếng, nói không chừng hắn có thể nói cho ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói ra, lấy ta lột ra giáp phát, ta đã sớm nên tru diệt. Lúc này vô thượng khủng bố này cũng không khỏi có chút hối hận, năm đó một bước đi nhầm, lại cả bàn đều thua, bằng không mà nói, hắn liền sẽ không bị Lý Thất Dạ truy sát đến như chó nhà có tang. Nguyên lai, năm đó vô thượng khủng bố này lột ra chính mình móng tay lông tóc, mà hỏa tổ len lén cắt xong một chút, âm thầm giấu đi, vô thượng khủng bố này lột ra lông tóc móng tay. Chưa nói tới cái gì tuyệt thế vô song đồ vật, trọng yếu là, vật như vậy rơi xuống Lý Thất Dạ loại tồn tại này trong tay, vậy liền không giống với lúc trước. Đây chính là từ vô thượng khủng bố trên thân lột ra tới móng tay lông tóc, nơi này chính là ẩn chứa vô thượng khí tức kinh khủng, càng là bao hàm vô thượng kinh khủng nhân quả. Cho nên, cường đại đến Lý Thất Dạ loại tồn tại này, hoàn toàn có thể thông qua những lông tóc móng tay này tới suy đoán, đi lần theo vô thượng khủng bố này. Đây cũng là vì cái gì? Một tôn này vô thượng khủng bố căn bản chính là không giấu được, bởi vì mặc kệ hắn là trốn ở chỗ nào, Lý Thất Dạ đều có thể thông qua móng tay của hắn lông tóc thôi diễn ra hắn chỗ ẩn thân tới. Kể từ đó, vô thượng khủng bố bất luận là trốn ở chỗ nào, đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy cũng là không có cái gì khó tìm, dễ như trở bàn tay là có thể đem hắn tìm ra, không cần hối hận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, chính là không có thứ này, ta cũng giống vậy có thể tìm tới ngươi, chẳng qua là cần một quãng thời gian mà thôi, ngươi ý muốn như thế nào? Vô thượng khủng bố cũng không còn xoắn xuýt đi qua, năm đó đã sai một nước cờ, hắn lúc này cũng không quan tâm, huống chi, tại hắn trong tuế nguyệt dài dằng dặc không gì sánh được, điểm ấy sai lầm lại coi là cái gì, không như thế nào. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý nói ra, bắt ngươi luyện tay một chút mà thôi, rất lâu không có làm nóng người, có một cái không tệ đá mài đao lấy ra làm nóng người một chút cũng tốt. Lý Thất Dạ lời này để Bất Độ Hải rất nhiều thủy tổ, vô địch đều nghe được. Bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, vì đó cười khổ một cái. Đây là vô thượng khủng bố, bọn hắn đều là nghe đến đã biến sắc, năm đó bao nhiêu thủy tổ ở trong tay của hắn sa đọa, nhưng là, Lý Thất Dạ lại vẻn vẹn bắt hắn luyện tập mà thôi, căn bản cũng không có đem hắn coi là cường địch. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là không sai, hiện tại Lý Thất Dạ, đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, vô thượng khủng bố đã không phải là đối thủ của hắn. Hắn cầm vô thượng khủng bố này đến luyện tay một chút, vậy có sao không có thế đâu. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, vô thượng khủng bố này hắn đôi con mắt hắc ám không gì sánh được kia là quang mang co rút lại một chút, hắn nhưng là xem thường toàn bộ tam tiên giới tồn tại, đã từng bao nhiêu vô song thủy tổ trong tay hắn luân hãm, hiện tại, Lý Thất Dạ chẳng qua là coi hắn làm nóng người mà thôi, tại trình độ nào đó tới nói, đây là đối với hắn một loại nhục nhã. Vấn đề là, Lý Thất Dạ hết lần này tới lần khác có thực lực này đối với hắn nhục nhã dạng này, coi như trong lòng của hắn có nộ khí, đó cũng là không làm nên chuyện gì, đương nhiên, ngươi có thể không trốn đi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua vô thượng khủng bố này, nhàn nhạt cười nói ra, ngươi có thể sinh tử đánh cược một lần nha. Lý Thất Dạ lời nói để vô thượng khủng bố lập tức trầm mặt, sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là hắn sống vô số tuế nguyệt, hao tốn vô số thủ đoạn. Chính là vì sống sót, nếu là hắn thấy chết không sờ, cũng sẽ không sống đến bây giờ. Đối với bọn hắn loại tồn tại này tới nói, chỉ cần còn sống, đó chính là tràn đầy vô hạn cơ hội, thời gian đối với tại bọn hắn tới nói cũng không phải là vấn đề, chỉ cần bọn hắn còn sống. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên mỗi lần cùng Lý Thất Dạ giao thủ, hắn đều là vội vàng mà chạy, căn bản cũng không ham chiến. Đối với hắn mà nói, cái gì hư danh, cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi. Đều không đáng đến nhất lên, chỉ cần hắn có thể còn sống, bất cứ giá nào đều có thể bỏ ra, coi như ngươi giết ta, cũng không thay đổi được cái gì. Tồn tại vô thượng kinh khủng này nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, nên tới, cuối cùng còn sẽ tới, mặc kệ là ngươi, hay là thế giới này, hoặc là nói tất cả 3.000 thế giới, đều trốn không thoát, đây hết thảy đều là nhất định, thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ai nói là nhất định? Ngươi nói sao? Chờ ta giết sạch các ngươi, vậy ngươi nói một chút, còn có cái gì là nhất định? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để vô thượng khủng bố này ánh mắt không khỏi hơi nhúc nhích một chút, hắn nhìn thẳng vào Lý Thất Dạ, cuối cùng, hắn nghiêm túc, chậm chậm nói ra, không thể không thừa nhận, ngươi rất cường đại, hiện tại so với ta mạnh hơn, nhưng, ngươi cho rằng ngươi có thể dẹp yên hết thảy, vậy liền sai. Ngươi đánh giá quá thấp đối mặt mình địch nhân rồi, tương lai ngươi sẽ đối mặt. Ngươi không cách nào tưởng tượng, đến lúc đó, không phải ngươi dẹp yên cái gì, mà là ngươi sẽ trở thành mỹ vị, so lão tặc thiên như thế nào. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, cười, nói ra, các ngươi tự nhận là chính mình cường đại cỡ nào, nhưng, các ngươi tự hỏi một chút, so lão tặc thiên như thế nào, ngươi nói, nên như thế nào so. Vô thượng khủng bố này hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, không thế nào so, xử lý hắn, cứ như vậy. Lý Thất Dạ cười, phong khinh vân đạm, nói ra, các ngươi đã như vậy cường đại, bắt lấy hắn. Lý Thất Dạ mà nói, lập tức để vô thượng khủng bố này không khỏi bắt đầu trầm mặc. Ta muốn xử lý hắn, hung hăng chơi hắn. Lý Thất Dạ hời hợt, nhàn nhạt nói ra, cho nên nói, các ngươi lại cao minh thì thế nào? Chẳng qua là ta chiến đến sau cùng bàn đạp mà thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, triệt để vô thượng khủng bố này trầm mặc. Lý Thất Dạ câu nói này ý tại ngôn ngoại đã đầy đủ rõ ràng. Lý Thất Dạ đây là muốn xử lý lão Tặc Thiên, mà bọn hắn đâu? Nếu như bọn hắn có thể xử lý lão Tặc Thiên, cũng không cần đợi đến hôm nay. Cho nên nói, Lý Thất Dạ không có đem bọn hắn để ở trong mắt, thậm chí không nói khoa trương chút nào. Tại Lý Thất Dạ chiến đến sau cùng trên con đường này, bọn hắn cũng giống vậy là Lý Thất Dạ bàn đạp mà thôi. Cái này rất giống là Lý Thất Dạ một đường đuổi giết hắn một dạng. Đó là nóng người mà thôi. Lý Thất Dạ mục đích cuối cùng nhất không phải bọn hắn, vẻn vẹn coi như bọn họ là rèn luyện chính mình, làm bản thân mạnh lên ma luyện thạch mà thôi, chỉ thế thôi. Nghĩ tới chỗ này, vô thượng khủng bố này không khỏi đồng tử co rút lại một chút. Vạn cổ đến nay, hết thảy tồn tại trong mắt bọn hắn đều như là dung dế. Nhưng, hôm nay bọn hắn lại thành Lý Thất Dạ con mồi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.